Long Phù, chương 1139, biến chuyển từng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lô Bái Nguyệt đám người làm không tệ, lại bắt được cơ hội, mượn Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người không hòa thuận, hung hãn tiến công, ở áp lực của bọn họ bên dưới, đột phá đạt tới 100 tỷ tuổi thọ, đã như thế, thực lực của bọn họ có thể nói là đi tới nhất đằng trước, không đến nỗi bị loại bọc cổ trần xa ở đa nguyên vũ trụ một cái bí mật địa phương, nhìn thấy tất cả những thứ này, tất cả chiến đấu, hắn đều rõ ràng trước mắt âm thầm gật đầu. Lần này, Lô Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, Thường Vị Ương, Võ Thánh đều thăng cấp tới 100 tỷ tuổi thọ, thực lực tăng mạnh. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn họ tìm được tiến thủ tinh thần cùng phương pháp, không đến nỗi tụt lại phía sau. Ở đa nguyên vũ trụ khí thế hừng hực phát triển bên trong, tụt lại phía sau là một chuyện rất đáng sợ tình, đã từng ba đại thiên tôn, ở vô tận đại lục bên trong, hùng bá vạn cổ, đã từng tiên chủ, vạn tiên sư cũng mạnh mẽ vô biên, cơ hồ là không ai địch nổi, nhưng bây giờ lại đi nơi nào? Ở đa nguyên vũ trụ thời đại, đã từng rất nhiều tổ, như Nho tổ, Chính tổ, còn có một vài người Mệnh tổ, đều uy danh hiển hách nhưng cũng biến mất không còn tăm tích, có khi là tử vong, bị người khác giết chết, bị mới chủ giác thay thế, có thì còn lại là trì trệ không tiến, già lọm khọm, mai danh ẩn tích. Cho dù là cổ trần xa chính mình, cũng cần không ngừng mà tiến bộ, nếu không thì sẽ bị người khác vượt qua. Chớ nói chi là Lô Bái Nguyệt, Văn Hồng đám người, bọn họ cố nhiên là cổ trần xa người ở bên cạnh, nhưng cũng không thể đủ trì trệ không tiến, nhất định phải không ngừng mà tiến bộ, cổ trần xa cũng không thể trực tiếp trợ giúp bọn họ tăng cao tu vi, bởi vì nếu là như thế, chính bọn hắn thì sẽ mất đi tiến thủ tâm, sớm muộn sẽ bị người khác vượt qua. Hơn nữa tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới phía sau, trên thực tế đã đứng thẳng ở vạn giới chi đỉnh cao, muốn vào bước người khác đã hoàn toàn dựa vào không lên, chỉ có dựa vào chính mình không ngừng mà tìm tòi, không ngừng mà tiến bộ, không ngừng mà tìm hiểu, không ngừng mà suy nghĩ, mới có thể thu được một ít tiến bộ không gian. Phải biết lấy Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người khí số cơ hồ là trấn áp thế gian tất cả, đáng tiếc là, bọn họ tu vi bây giờ đều cắm ở một cái mấu chốt tiết điểm trên, căn bản không cách nào lên cấp, lúc này mới để Lô Bái Nguyệt đám người chậm rãi đuổi theo, bởi vậy có thể thấy được tu vi càng cao, muốn cơ hội đột phá thì càng xa vời. Càng là tu vi cao thâm, đình trệ thời gian càng lâu, càng là sẽ bị người đến sau chạy tới, thậm chí vượt qua. Vì lẽ đó, bất luận người nào cũng không có thể ngừng lại, đi ngược dòng nước không tiến át lùi. Ngay ở cổ trần xa quan sát trong đó, tất cả thế lực lớn kỳ thực cũng đang quan sát cuộc chiến đấu này, bởi vì động tĩnh thật sự là quá lớn, chỉ cần là tu luyện tới vô bất hủ cường giả cũng có thể cảm giác được khổng lồ kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao phủ đa nguyên vũ trụ. Mà tu luyện tới thiên đạo cảnh giới cao thủ coi như là không cách nào cảm nhận được tràng đại chiến kia ở sâu trong nội tâm cũng như địa chấn đến trước hoảng sợ không chịu nổi một ngày gà vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô bất hủ cao thủ cùng thiên đạo cấp bậc nhân vật kém nhau quá nhiều, thiên đạo cảnh giới tu vi, rất khó nhận ra được vô bất hủ cảnh giới đến cùng đang làm SAL67 gì. Bất quá thiên đạo cảnh giới nhân vật hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm nhận được trận đại chiến này khủng bố. Không nghĩ tới thần thoại tan vỡ, vô thỏ vũ trụ bên trong, khúc trần lần thứ hai triệu tập nhiều vô bất hủ cường giả, nhìn cái kia Vương Đông, Trần Kỳ, còn có cổ thần thông, hắn đã phát giác ra, ở dưới chướng nhiều cao thủ như vậy bên trong, chỉ có này ba người khí số mạnh nhất, trong đó Vương Đông sức mạnh mênh mông nhất, cổ thần thông biến hóa quỷ dị nhất, mà Trần Kỳ tiềm lực khổng lồ nhất. Trần Kỳ tuy rằng thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, có thể vẫn kiên trì đem tiểu thuyết của chính mình truyền bá đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đi, đặc biệt là hắn tu vi bây giờ, ở trong chớp mắt có thể diễn sinh ra vô cùng vô tận tiểu thuyết, căn bản không cần tự viết, hơn nữa hắn viết tiểu thuyết, có thể chính xác nắm lấy hết thảy sinh linh sâu trong nội tâm, dễ dàng nhất trêu chọc cái kia cầu nối. Hắn không chỉ truyền bá tiểu thuyết còn truyền bá các loại giải trí, làm cho đa nguyên vũ trụ bên trong, lực ảnh hưởng của hắn tịch quyền rất nhiều thứ nguyên. Ở vô số sinh linh trong lòng, hắn không phải cao cao tại thượng chí tôn vô bất hủ cường giả, mà là một cái vì chính mình mang đến vui sướng sáng tác giả. Loại này phương pháp tu hành, riêng một ngọn cờ, hắn tích lũy cũng càng ngày càng hùng hồn. Phải biết, hắn mặc dù là ở sáng tác tiểu thuyết, có thể mỗi cái tiểu thuyết đều là một thế giới hư ảo, có thể hư ảo thế giới bị vô số sinh linh xem phía sau, sâu trong nội tâm liền sẽ không thế giới này, dần dần những thế giới này bị tâm linh lực lượng ảnh hưởng, liền sẽ chân chính cụ hiện hóa. Cụ hiện hóa phía sau, những thế giới này đều có thể nói là Trần Kỳ sáng tạo, đã như thế, hắn đạt được khí số đơn giản là vô lượng vô biên, cơ hồ là có thể thu được sáng lập đa nguyên vũ trụ công đức. Hơn nữa Trần Kỳ người này thâm tàng bất lộ, xưa nay không có biểu hiện ra sức chiến đấu của mình. coi như là Khúc Trần cũng không biết người này sức chiến đấu đến tột cùng làm sao. Vì lẽ đó, ở Khúc Trần thành lập Vô Thọ Vũ Trụ phía sau, khắp nơi phòng bị Trần Kỳ. Ta nguyên bản vì là Chu Khâm đám người là vô địch có thể cùng Cổ Trần Sa một trận chiến, nhưng là bây giờ xem ra Cổ Trần Sa đám người còn không có có ra tay, Lô Bái Nguyệt đám người mang theo đoàn đội, liền đem Chu Khâm đám người trực tiếp đánh cho không nói tơi bởi tan tác cũng là bó tay toàn tập. Vương Đông suy nghĩ một chút nói, xem ra chúng ta cũng không thể dựa cả vào 6 người này, 6 người này nhìn như liên thủ trên thực tế cũng từng người vì là công ai cũng sẽ không thần phục ai, dẫn đến ở sức mạnh căn bản không có thể thông hiểu đạo lý ta hoài nghi lần này 6 người sẽ tự giết lẫn nhau. Nói không sai, Cổ Thần Thông gật đầu tán thành, 6 người này trên thực tế cùng chúng ta vũ trụ liên thủ cũng đều là cao cao tại thượng đối với chúng ta xem thường, coi chúng ta là làm nô lệ, coi như là bọn họ phá vỡ Cổ Trần Sa đối với tuổi thọ khống chế cùng ràng buộc cũng sẽ không cho chúng ta nửa điểm chỗ tốt, dựa vào bọn họ còn không bằng dựa vào chính mình, huống chi hiện tại bọn họ liền Lâu Bái Nguyệt bọn người không thể làm gì, làm sao có thể đối phó được Cổ Trần Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, những người này vẫn không thể đắc tội nhưng có thể phân hóa bọn họ. Khúc Trần quyết định nhạc dạo, kỳ thực chúng ta cái đoàn này đội quần thể cũng cần một trận đại chiến mới có thể lên cấp, Lâu Bái Nguyệt cái kia cái đoàn thể thực lực ở nguyên lai, không hẳn ngay ở trên chúng ta, bây giờ trải qua trận đại chiến này lâu dài, liền một bước lên trời, đạt tới mạnh nhất cảnh giới. Tuổi thọ ở 100 tỷ năm bên trên lại xuất hiện 5 người. Thủ lĩnh, Trần Kỳ hỏi, người bây giờ muốn đột phá đến tuổi thọ 100 tỷ năm cần phải bao lâu? Khó, Khúc Trần vung tay. Ta bây giờ tuổi thọ cũng chính là mấy chục tỷ mà thôi, căn bản không khả năng tăng nhanh như gió, đến 100 tỷ, bởi vì phải đột phá cảnh giới này, đã là dựa vào thời gian làm không được, trên thực tế hiện tại chúng ta đều là trì trệ không tiến, hơn nữa theo 5 tháng trôi qua chúng ta là đang chậm rãi trâu đường xuống dốc. Nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá. Vương Đông sâu trong nội tâm cũng lửa nóng, hắn muốn thăng cấp tới Lâu Bái Nguyệt cái cảnh giới kia, liền không đến nỗi nhìn mặt người sắc, bởi vì tuổi thọ đột phá 100 tỷ, thì có cùng Chu Khâm đám người ngồi ngang hàng đẳng cấp, mà bây giờ Chu Khâm đám người nhìn bọn họ đơn giản là ở nhìn nô lệ giống như vậy, vậy thì để cho bọn họ hết sức khó chịu, bởi vì bọn họ nhưng là vô bất hủ cường giả. Các ngươi muốn đột phá, kỳ thực cũng rất đơn giản. Vừa lúc đó, đột nhiên bên trong cung điện, lần thứ hai nhiều đi ra một người, cái này người cũng là một thiếu niên, nhưng toàn thân khí tức giống như chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà, sức mạnh khổng lồ để Vô Thọ Vũ Trụ bản nguyên đều run rẩy. Tần thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm, Khúc Trần lập tức mở miệng, hắn đã nhận thức ra rồi, người này chính là biến mất rồi rất lâu Cổ Tân Kiếm, ở 100.000 này năm tuế nguyệt bên trong, thậm chí có người hoài nghi hắn cũng đã bỏ mình, nhưng là bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, nhìn Cổ Tân Kiếm trên người khí tức Khúc Trần lờ mờ cảm thấy, người này thực lực e sợ không ở Chu Khâm, Hồng Nghĩa đám người bên dưới. Không sai, chính là ta. Cổ Tân Kiếm đánh giá Vô Thọ Vũ Trụ. Không sai, không nghĩ tới thời gian phi toa, nhân tài liên tục xuất hiện, lại xuất hiện một cái mới tinh vũ trụ, đặc biệt là ngươi, Khúc Trần, thực lực cực mạnh bất quá muốn phải tiếp tục lên cấp là không có khả năng. Bởi vì tiềm lực của ngươi đã tiêu hao hết. Ở ngươi thành lập Vô Thọ Vũ Trụ một khắc chính là ngươi tiềm lực hao hết thời điểm, giống như cái kia thành lập không phải cũ mới vũ trụ Lâm Y Huân như thế, nàng đi tới đỉnh cao phía sau, đã khí số bắt đầu rơi xuống, e sợ không lâu phía sau, sẽ bị người cướp đoạt tao ngộ vận rủi. Bây giờ bốn đại vô lượng vô tận vô biên vô hạn trong vũ trụ từng người thế chân vạc tân thế giới cũ, không phải mới cũ thế giới, còn có Vô Thọ Vũ Trụ. Giống như có lẽ là trước mẫu xào vũ trụ, ảo thuật vũ trụ, thái võ vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ đặt ngang hàng. Bất quá thời điểm đó ảo thuật mẫu xào chờ vũ trụ, bất quá là siêu cấp cự vô phách vũ trụ mà thôi, so với bây giờ Vô Thọ Vũ Trụ tiểu một đẳng cấp. Đừng xem này một cái nho nhỏ đẳng cấp, đó chính là khác biệt một trời một vực đều không đủ lấy hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tân Kiếm, ngươi từ khi biến thành người phía sau liền mai danh ẩn tích, hiện tại lại lần thứ hai xuất thế, lại khí tức liền cùng cái kia Chu Khâm gần đủ rồi, vậy thì đại biểu ngươi đã tìm được tấn thăng phương pháp. Hôm nay ngươi đi tới nơi này, khẳng định không phải bắn tên không đích. Chẳng lẽ là muốn nói cho chúng ta tấn thăng phương pháp? Trong chớp mắt Trần Kỳ lên tiếng, Trần Kỳ mở miệng trong đó, bắt được yếu điểm. Lâu Bái Nguyệt cái đoàn này đội tìm được cơ hội cùng Chu Khâm chờ người đại chiến một trận, kích phát tiềm lực cũng là tấn thăng, Khúc Trần đám người tự nhiên là vô cùng ước ao, đáng tiếc bọn họ căn bản không cách nào noi theo, nhiều như vậy 5 tháng, bọn họ đều ở đây vì là lên cấp mà khổ não, mọi người trí tuệ tập trung, cũng không có thể muốn đi ra một cái hữu hiệu cách. Nếu như cổ tân kiếm có thể tìm được lên cấp cách để nhiều người như vậy lên cấp cái kia tất cả mọi người nhất định sẽ ủng hộ người này. Nguyên lai Chu Khâm cũng là nắm cái này làm mượn miệng, nói là có thể nắm lấy Lâu Bái Nguyệt đám người, khiến cho cổ Trần Sa đi vào khuôn phép, đáng tiếc hiện tại dã tràng xe cát. Đó là đương nhiên, ta đương nhiên có thể để cho các ngươi lên cấp. Cổ tân kiếm nói, bất quá, cũng cần các ngươi đồng tâm hiệp lực, ta tính toán đến rồi, các ngươi tiếp đó sẽ có một hồi rất lớn kiếp số, ta có thể giúp các ngươi tới vượt qua, đương nhiên, các ngươi muốn đem này vô thọ thế giới, trực tiếp hòa tan tiến vào mới bên trong thế giới. Cách chương.